Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1049, lòng từ bi của Liễu Nguyên, các người là ai? Pascal đệ nhị nhìn thấy quân đội của người Tống ngoài giáo đường, lập tức vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng hỏi, có điều lúc này trong lòng ông ta cũng hết sức không yên, bởi vì giáo đường bọn họ mới vừa xây xong, quân Tống đã tới rồi, chẳng lẽ bọn họ không cho phép những người của mình tiến hành hoạt động tôn giáo, thậm chí là đến phá hủy giáo đường sao? Triệu Nhan lúc này cười ha hả đi lên trước, sau đó đánh giá đối phương một chút. Trước đó hắn đã hỏi qua quan viên địa phương, biết đám người Pascal đệ nhị sau khi đi vào cảng Ngưu Đầu. Có không ít người học ngôn ngữ Đại Tống, cho nên giao lưu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi chắc là giáo hoàng đời trước của Thiên Chúa giáo Pascal đệ nhị. Không. Ta không phải giáo hoàng đời trước, người Tống các ngươi và một vài giáo đồ phản đồ tuyên bố hủy bỏ ngôi vị tế Ti La Mã của ta. Nhưng đây là không hợp pháp, cho nên ta vẫn là giáo hoàng Thiên Chúa giáo, về phần tên phản đồ Modric kia căn bản không xứng trở thành giáo hoàng Thiên Chúa giáo. Pascal đệ nhị nghe thấy những lời nói của Triệu Nhan thì tức giận dùng hán ngữ hét lớn, tuy rằng bị lưu đày đến nơi đây nhưng ông vẫn không thừa nhận ngôi vị giáo hoàng của mình đã bị cướp đoạt. Cũng không thừa nhận ngôi vị giáo hoàng của Modric, đương nhiên điều này cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể biểu lộ thái độ của mình. Ha ha! Mặc kệ ngươi phủ nhận, sự thật chính là sự thật, có điều hôm nay ta tới không phải để thảo luận vấn đề này với ngươi, mà là đại biểu Đại Tống đến xem sau khi các ngươi bị lưu đày có làm ra chuyện trái với pháp luật Đại Tống không. Triệu Nhan lúc này khoát tay áo nói. Hắn sẽ không để lộ thân phận của mình, càng sẽ không ngốc mà đẩy Liễu Nguyên ra để giao lưu với đối phương, làm như vậy sẽ chỉ làm Pascal đệ nhị bọn họ câm miệng không nói. Cho nên mới sắp xếp cho mình một thân phận là chức quan địa phương Đại Tống. Không nghĩ tới Đại Tống các ngươi lại vẫn để ý sự sống chết của đám tù nhân chúng ta, có điều chúng ta ở nơi này cũng không có gì không cho người xem được, các ngươi muốn xem thì tự mình đi xem đi. Pascal đệ nhị nói xong giải thích vài câu với người bên cạnh, dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thể nghe hiểu hán ngữ, kết quả sau khi quý tộc Thiên Chúa giáo nghe thấy cũng không giấu được thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc trước bọn họ cũng giống với Pascal đệ nhị có chút bận tâm đối phương vì nhằm vào giáo đường mà tới. Lập tức Pascal đệ nhị bảo những người khác rời khỏi, dù sao giáo đường tuy rằng xây dựng xong rồi, nhưng bọn họ còn có cuộc sống. Mỗi ngày đều cần ra ngoài tìm thức ăn, nếu không ngày hôm sau cũng chỉ có thể chịu đói, về phần ông thì tự mình ở lại, bởi vì ông vẫn lo lắng Triệu Nhan sẽ làm gì đó đối với giáo đường cho nên quyết định ở lại canh chừng bọn Triệu Nhan. Nhìn thấy Pascal đệ nhị không đi lại hợp với ý của Triệu Nhan bởi vì hắn vốn cần một người giúp giảng giải về cuộc sống của giáo đồ Thiên Chúa. Cho nên chỉ thấy lúc này hắn tiến vào giáo đường đi lòng vòng. Thuận miệng đề xuất một số vấn đề có liên quan đến Thiên Chúa giáo. Đối với những điều này Pascal đệ nhị mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, dù sao ông ta cũng không dám đắc tội với vị quan viên Đại Tống trước mắt này. Liễu Nguyên ở sau lưng Triệu Nhan, vừa quan sát vừa nghe Triệu Nhan nói chuyện với Pascal đệ nhị, từ đó mới hiểu được đại khái cuộc sống của giáo đồ Thiên Chúa giáo. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của y, mặt khác y cũng cảm thấy thông cảm với những quý tộc Thiên Chúa giáo bị lưu đày, bởi vì hiện tại điều kiện sống của họ ở đây quả thực quá kém. Những thứ khác không nói, trẻ em trong thôn phần lớn trong đó đều là thân thể trần truồng bởi vì bọn họ căn bản không có quần áo có thể mặc. Ngược lại, Triệu Nhan hưng trí bừng bừng đi thăm toàn bộ thôn tù. Lúc trước Triệu Giai lưu đày đám người Pascal đệ nhị đến Ngưu Đảo, kỳ thật chính là muốn cho bọn họ tự sinh tự diệt. Tuy nhiên không nghĩ tới những người này năng lực sinh tồn không tệ, không ngờ dựa vào điều kiện tự nhiên phong phú của đảo Ngưu mà sống sót, hơn nữa còn thành lập một thôn nhỏ, tuy rằng điều kiện trong thôn còn gian khổ một tí, nhưng ít ra vẫn đảm bảo cuộc sống cơ bản. Điều này làm cho hắn nghĩ tới Lỗ Tân Tốn trong lịch sử đời sau. Đương nhiên điều kiện của Pascal đệ nhị bọn họ tốt hơn nhiều nếu so sánh với Lỗ Tân Tốn, ít nhất bọn họ có thể giao lưu với bên ngoài, hơn nữa cũng không phải một thân một mình. Sau khi dạo một vòng quanh thôn tù, Triệu Nhan cũng cảm thấy xem kha khá rồi, vì thế liền chuẩn bị cáo từ, tuy nhiên lúc này vài đứa trẻ trong thôn có thể là có chút tò mò đối với việc bọn họ đến, vì thế ở cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn họ. Những đứa trẻ này đứa nào cũng ở truồng bẩn thỉu, nếu nhìn màu da, quả thực không khác gì những đứa trẻ da đen trên lục địa châu Phi. Có lẽ là vì lòng từ bi, Liễu Nguyên lúc này vẫy tay gọi mấy đứa trẻ. Đám trẻ này tuy rằng lộ ra vẻ rụt rè nhưng vẫn có một đứa to gan đi tới, chỉ thấy Liễu Nguyên từ trong lòng lấy ra mấy viên kẹo đặt vào trong tay nó, điều này làm cho ánh mắt của đứa trẻ sáng lên, nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, sau đó lại chạy nhanh tới chia kẹo cho những đứa khác. Nhìn những đứa trẻ đó vui vẻ chia kẹo, Liễu Nguyên bỗng nhiên thở dài, sau đó quay đầu nói với Triệu Nhan, Triệu Huynh, ta thấy điều kiện ở đây quả thật quá gian khổ rồi. Những đứa trẻ này đến cả quần áo cũng không có, tuy rằng bọn họ là phạm nhân bị lưu đày đến nơi đây, nhưng ta nghĩ cũng không cần quá hà khắc như vậy. Thaxcan đệ nhị nghe thấy vị hòa thượng trọc đầu đi cùng Triệu Nhan lại cầu xin cho mình và những người ở đây, lập tức cũng không khỏi kinh ngạc nhìn ông tay một cái, hơn nữa ông ta cũng hiểu phải nắm lấy cơ hội, lập tức thở dài nói với Liễu Nguyên, vị đại sư này nói không sai, thôn tù chúng ta bởi vì điều kiện gian khổ, lúc mới bắt đầu từng có 30 người chết vì bệnh và đói, trong đó hơn phân nửa đều là người già và trẻ nhỏ. Mặt khác mấy đứa trẻ sinh ra trong mấy năm nay, trong 10 đứa chỉ có 1-2 đứa sống được, điều này cũng làm cho những đứa trẻ trong thôn rất ít, chỉ sợ được mấy đời, toàn bộ thôn sẽ hoàn toàn biến mất. Liễu Nguyên là một người xuất gia, lòng dạ từ bi cũng rất bình thường, hơn nữa Pascal đệ nhị nói gần nói xa cũng là khẩn cầu Triệu Nhan thay đổi tình trạng hiện tại của bọn họ. Triệu Nhan không phải là người lòng dạ độc ác, khi vừa mới nhìn thấy mấy đứa trẻ cũng đã mềm lòng, cho nên hắn chỉ suy nghĩ chốc lát, rốt cục nói với Pascal đệ nhị, lần này bản quan đến thị sát. Có thể giúp các ngươi giải quyết một ít khó khăn, hiện tại có yêu cầu gì các ngươi có thể đề xuất, chỉ cần không phải điều kiện quá đáng, bản quan có thể thay mặt triều đình đáp ứng các ngươi. Nghe thấy Triệu Nhan nói như thế, Pascal đệ nhị cũng mừng rỡ, có điều khi ông vui mừng cũng không mất đi lý trí, biết mình không thể đề ra yêu cầu quá đáng, tỉ như đừng nghĩ để Đại Tống viện trợ bọn họ lương thực, vải vóc các loại, dù sao Đại Tống cũng sẽ không có chuyện không công lãng phí vật tư cho bọn họ. Cho nên ông ta nhất định phải đề xuất một điều kiện có lợi nhất đối với họ. Lại không làm cho Đại Tống cảm thấy đó là yêu cầu quá đáng. Chương 1050, đến châu Âu Pascal nhị thế suy tính hồi lâu rốt cục đưa ra yêu cầu của mình, ta hy vọng Đại Tống cho phép chúng ta tự do ra vào cảng Ngưu Đầu, mà không phải mỗi lần khi người của chúng ta ra vào đều cần triều đình kiểm tra nghiêm khắc. Thậm chí ngay cả quần áo đều phải cởi, đây quả thực là nỗi nhục rất lớn đối với chúng ta. Thôn của bọn họ nếu có thể tới cảng Ngưu Đầu, vốn bất kể như thế nào cũng sẽ không rơi vào tình cảnh gian khó như vậy, cho dù là đi làm khuân vác ở cảng, ít nhất cũng có thể kiếm được đủ ấm no, nhưng ở trong mắt các quan viên ở cảng, bọn họ chính là một đám tù phạm. Bởi vậy bọn họ muốn đi vào cảng không cần biết chuyện quan trọng gì đều phải xin trước, hơn nữa còn phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Mỗi lần đều phải gây sức ép vài ngày mới có thể được chấp thuận tiến vào, cho nên bình thường nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, bọn họ căn bản cũng không muốn đi cảng Ngưu Đầu, điều này cũng dẫn đến việc vật phẩm trong cuộc sống của họ khan hiếm, điều kiện tự nhiên cũng khắc nghiệt vô cùng, quả thực không khác mấy với thổ dân địa phương. Nghe được yêu cầu này của Pascal đệ nhị, Triệu Nhan lập tức suy tính một lát, cuối cùng gật gật đầu nói, có thể. Yêu cầu cũng không tính là quá đáng. Ta hiện tại có thể đáp ứng các ngươi, thậm chí bây giờ ngươi có thể cùng đi cảng Ngưu Đầu với ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân giao phó với các quan viên ở cảng, để bọn họ xem các ngươi là người bình thường, tuy nhiên ngươi cũng đừng hy vọng quá xa vời cảng sẽ cho các ngươi ưu đãi gì, muốn có ngày tháng tốt hơn nữa thì các ngươi cần tự mình cố gắng. Triệu Nhan sở dĩ đồng ý yêu cầu của Pascal đệ nhị, ngoại trừ thương hại đối với bọn họ, kỳ thật còn có một tính toán khác, bởi vì sau khi hắn đi vào thôn tù, phát hiện đám người Pascal đệ nhị cũng không có buông tha từ bỏ tín ngưỡng của mình. Thậm chí biểu hiện càng thành kính hơn, bởi vì hoàn cảnh sống của họ khó khăn cho nên càng cần có chỗ dựa tinh thần, tuy nhiên đợi đến khi bọn họ có thể tự do ra vào cảng, đồng thời sau khi tiếp xúc với người Tống ở trong cảng, hoàn cảnh sống cải thiện là điều chắc chắn, mặt khác bọn họ cũng sẽ trong lúc vô tình bị người Tống ảnh hưởng, đến lúc đó có thể duy trì dáng vẻ cung kính với tín ngưỡng như thế chỉ sợ cũng rất khó nói rồi. Dù sao tính đồng hóa của nền văn minh Trung Nguyên cũng rất mạnh. Pascal đệ nhị nghe thấy Triệu Nhan bằng lòng dẫn ông ta vào cảng, giải trừ gông xiềng đè ở trên người bọn họ. Điều này làm cho ông cũng rất hưng phấn, ngay lập tức gật đầu đồng ý, sau khi giải thích qua với người trong thôn, lập tức theo cùng Triệu Nhan ra khỏi thôn tù chạy tới cảng Ngưu Đầu, chuyện này quyết định càng sớm, ông cũng càng có thể sớm yên lòng hơn. Hủy bỏ lệnh cấm với đám người Pascal đệ nhị, chuyện này đối với Triệu Nhan rất đơn giản, lập tức hắn dẫn theo Pascal đệ nhị đi nhanh đến cảng Ngưu Đầu. Trên đường, có lẽ là bởi vì lúc trước Liễu Nguyên nói thay cho bọn họ, khiến cho Pascal đệ nhị đối với hắn vô cùng cảm kích, liền chủ động tìm Liễu Nguyên nói chuyện, điều này cũng khiến cho Liễu Nguyên có cơ hội hỏi ông ta càng nhiều chuyện về Thiên Chúa Giáo. Đối với những câu hỏi này Pascal đệ nhị kiên nhẫn giải đáp. Sau khi trở lại cảng, Triệu Nhan lập tức triệu tập quan viên địa phương lại, sau đó ngay trước mặt Pascal đệ nhị tuyên bố bọn họ có thể tự do ra vào. Với mệnh lệnh của Triệu Nhan, quan viên cảng tất nhiên là lập tức chấp hành, dù sao lưu đầy đám người Pascal đệ nhị ra đây là mệnh lệnh của Triệu Giai, hiện tại người làm phụ thân là Triệu Nhan dĩ nhiên có quyền lực thay đổi mệnh lệnh. Trong mấy ngày tiếp theo, hạm đội của Triệu Nhan cũng không có lập tức rời khỏi cảng Ngưu Đầu, bởi vì nơi này là một cảng quan trọng nhất đi châu Âu. Sau khi rời khỏi cảng này, một đoạn thời gian rất dài bọn họ cũng sẽ không tìm thấy cảng khác để nghỉ ngơi và chỉnh đốn, cho nên cần phải dừng lại ở chỗ này thêm vài ngày, mà Liễu Nguyên cũng nhân cơ hội này, có được thiện cảm của Pascal đệ nhị nhờ lúc trước nói đỡ cho bọn họ, mỗi ngày đều chạy tới thôn tù, hơn nữa mỗi lần đều mang một ít lễ vật đưa cho mấy đứa trẻ và người già trong thôn, điều này cũng làm cho y càng được hoan nghênh, đồng thời cũng làm cho Liễu Nguyên hiểu biết càng nhiều hơn về chuyện Thiên Chúa Giáo. Đáng tiếc đám người Pascal đệ nhị căn bản không biết. Liễu Nguyên làm việc này thật ra là để chuẩn bị cho việc truyền giáo ở châu Âu. Nói một cách khác thật ra là để tới châu Âu đoạt địa bàn với Thiên Chúa Giáo, có đôi khi Triệu Nhan đã nghĩ, nếu mình nói mục đích của Liễu Nguyên cho Pascal đệ nhị, chỉ e Liễu Nguyên lập tức sẽ bị thôn tù liệt vào người không được hoan nghênh nhất. Vài ngày sau, hạm đội của Triệu Nhan rốt cục chậm rãi rời cảng Ngưu Đầu, xuyên qua eo biển giữa đảo Ngưu và Châu Phi, lại trải qua một thời gian ngắn đi vào phía nam mũi hảo vọng Châu Phi, chỉ cần vượt qua nơi này là có thể tới Đại Tây Dương, tuy nhiên nơi này gió mạnh, là hải vực nguy hiểm nhất trong cả hành trình. Cũng chính bởi vì tính nguy hiểm của mũi hảo vọng, cho nên Triệu Nhan bọn họ đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Một là mấy năm nay thuyền biển Đại Tống đã thăm dò ra vô cùng rõ ràng hải trình qua mũi hảo vọng, chỉ cần người lái cẩn thận và không gặp phải sóng giết người trong truyền thuyết, bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Thứ hai là thuyền hơi nước của bọn họ tốc độ nhanh tính ổn định cao, có thể chống đỡ sóng gió thật lớn. Tuy nhiên cho dù là như thế, khi hạm đội của Triệu Nhan bọn họ đi qua mũi hảo vọng vẫn là gặp một ít khó khăn. Bởi vì sóng gió mạnh mẽ khiến cho một vài con thuyền chệch tuyến đường, kết quả thiếu chút nữa bị gió lãng làm lật, may mắn cuối cùng cũng đi qua, nhưng điều này cũng làm cho Triệu Nhan bọn họ toát mồ hôi lạnh. Sau khi thật vất vả đi qua được mũi hảo vọng, hạm đội của Triệu Nhan bọn họ đã đi tới bờ biển ven phía Tây Châu Phi, đồng thời cũng tới Đại Tây Dương. Dọc theo bờ biển Tây Châu Phi thẳng lên phía Bắc, trải qua gần hơn 10 ngày di chuyển, bọn họ mới vừa tới một cảng khác để bổ sung những thứ cần thiết, cảng chỗ này ở gần vịnh Guinea của đời sau. Lúc trước khi bọn Triệu Giai lần đầu tiên đi châu Âu, phát hiện ra cảng này được thiên nhiên ưu đãi, sau lại trải qua cố gắng của Đại Tống, rốt cục xây dựng ở chỗ này một cảng bổ sung, cảng chỗ này có tên rất hay, tên là cảng Tiên Phong, bởi vì nó là cảng cuối cùng tới châu Âu, nếu so sánh tuyến đường Đại Tống đến châu Âu là một đại quân, như vậy cảng này chính là đội quân Tiên Phong, cho nên mới được gọi như vậy, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra người đặt tên cho cảng này nhất định là xuất thân quân đội. Cảng Tiên Phong kích thước không lớn, so với cảng Ngưu Đầu nhỏ hơn gần một nửa, nhân khẩu cũng ít hơn, dù sao cảng Ngưu Đầu nơi đó chẳng những có người Tống. Cũng có không ít người Thiên Trúc và người Ba Tư, nhưng cảng Tiên Phong nơi này đại bộ phận đều là người Hán, hơn nữa chủ yếu là quân đội trú đóng ở nơi này, người thực sự định cư ở đây cực ít. Trước tiên Triệu Nhan bọn họ nghỉ ngơi và chỉnh đốn vài ngày ở cảng Tiên Phong, rốt cục lại khởi hành, lần này lại trải qua một thời gian ngắn di chuyển. Cuối cùng rốt cục đi tới châu Âu, đồng thời thẳng tới eo biển Gibraltar đến cửa vịnh Địa Trung Hải, cảng ở đây cũng sớm đã bị Triệu Giai khống chế cho nên Triệu Nhan bọn họ vô cùng thuận lợi tiến vào đến Địa Trung Hải, ven đường phong cảnh Địa Trung Hải làm mê lòng người. Hạm đội cuối cùng cũng tới cảng Civitavis gần thành Dom, Triệu Giai cũng sớm đã đích thân đợi ở chỗ này từ lâu. Chương 1051, hai cha con nói chuyện. Triệu Giai nhìn hạm đội của phụ thân chậm rãi dừng ở cảng, nhưng trong lòng thì hết sức không yên, bởi vì y đã nhận được thư Triệu Hú gửi tới, nghĩ đến phụ thân đã biết chuyện mình chuẩn bị du ngoạn vòng quanh trái đất, còn không biết sẽ tức giận như thế nào, thậm chí y hoài nghi phụ thân lần này bỗng nhiên từ Đại Tống chạy tới châu Âu, rất có thể chính là bởi vì chuyện này. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên sau khi Triệu Giai biết phụ thân cùng mọi người sẽ đến, vẫn có chút đứng ngồi không yên, tuy nhiên cuối cùng vẫn bất chấp đi vào cảng Civitavit chuẩn bị nghênh đón. Chỉ là khi Yên nhìn thấy đoàn người của phụ thân mẫu thân bọn họ từ trên thuyền xuống, Triệu Giai lại không kìm nổi kích động có ý muốn chạy trốn, bởi vì y phát hiện ánh mắt của phụ thân mình có ý không hay, điều này cũng càng chứng minh cho suy đoán của y. Được Tào Dĩnh khuyên, Triệu Nhan tuy rằng đã nghĩ thông suốt, nhưng khi nhìn thấy Triệu Giai vẫn không kìm nổi có chút tức giận, tuy nhiên đứa con cũng đã là người trưởng thành rồi, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không nên làm nó mất mặt. Cho nên khi vừa mới rời thuyền chỉ trừng mắt nhìn nó, sau đó vẫn biểu hiện vô cùng thân mật. Triệu Giai cũng đã sớm chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón mọi người ở trong cảng, trong đó các nữ quyến tự nhiên có Angel chiêu đãi, về phần Triệu Nhan thì do Triệu Giai, cùng với Hồ Diên Khánh, Tô Triệt và Văn Võ Quan Viên đi cùng. Hơn nữa khi tiệc rượu, Triệu Giai cũng không ngừng nháy mắt với đám người người Tô Triệt, để cho bọn họ kính cha mình thêm mấy chén rượu, như vậy đợi cho cha uống rượu say liền tạm thời không truy cứu chuyện y chuẩn bị đi ngao du thế giới. Đối với thỉnh cầu của Triệu Giai, đám người Tô Triệt cũng đều đồng ý rồi, bởi vậy trên tiệc rượu cũng không ngừng mời rượu Triệu Nhan. Tuy nhiên sau khi Triệu Nhan uống mấy chén, lại lấy cớ nói mình lớn tuổi không tiện uống nhiều rượu, vì thế dùng trà thay thế, điều này làm cho đám người Tô Triệt cũng không có cách nào, ngược lại là Triệu Nhan cuối cùng dùng trà liên tiếp mời rượu, kết quả làm cho đám người Tô Triệt toàn bộ đều say đổ gục. Nhìn đám người Tô Triệt nằm trên bàn vẫn kêu đưa rượu lên, Triệu Giai cũng không giấu được liên tục cười khổ, lúc này chỉ thấy Triệu Nhan đặt mạnh chén trà, trừng mắt nói với Triệu Giai, đi cùng ta đến thư phòng một chuyến. Nghe thấy phụ thân chỉ bảo, Triệu Giai tất nhiên không dám cãi lời. Lập tức trong lòng run sợ đi phía sau Triệu Nhan. Nơi này mặc dù là chỗ ở an toàn tạm thời của Triệu Giai, nhưng thư phòng, phòng ngủ, phòng khách các loại cũng đầy đủ mọi thứ. Lập tức hai cha con Triệu Nhan tới thư phòng, Triệu Nhan đóng cửa lại, lúc này mới trầm mặt hỏi, nghe nói con muốn từ châu Âu trực tiếp tiến hành du ngoạn vòng quanh trái đất phải không? Triệu Giai nghe đến đó trong lòng run lên, ấp úng không biết trả lời thế nào. Chuyện này, phụ thân, Triệu Nhan lúc này mặt lạnh nói tiếp, con chỉ cần trả lời là có phải hay không là được. Nhìn thấy phụ thân có vẻ tức giận, Triệu Giai trong lòng càng không yên. Tuy nhiên y cũng không phải người nhát gan, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn phụ thân kiên định mà nói, đúng thưa phụ thân, con đúng là có dự định như vậy, bởi vì con cảm thấy trọng trách trên người càng ngày càng nặng, nếu không sớm thực hiện mong ước đi du ngoạn toàn cầu, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Sau khi Triệu Giai lớn tiếng nói ra những lời trên, lập tức cúi đầu không dám nhìn phụ thân nữa, bởi vì y nghĩ đến kế tiếp sẽ bị phụ thân chửi mắng một trận, nhưng làm y không nghĩ tới chính là việc bị chửi không xuất hiện, ngược lại chỉ thấy Triệu Nhan bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Sau đó giơ tay vỗ vỗ bờ vai của y nói, mẫu thân con nói, các con quả thật cũng đã trưởng thành, cũng có suy nghĩ của mình, có đôi khi ta đích thực là không nên can thiệp quá mức vào cuộc sống của các con. Nghe thấy phụ thân nói những điều trên, Triệu Giai lập tức ngẩng đầu lên, rất là kinh ngạc nhìn Triệu Nhan, tuy nhiên y cũng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức vô cùng hưng phấn mà nói, phụ thân, ngươi, ý của ngươi là. Triệu Nhan lúc này lại vỗ vỗ bả vai đứa con, lúc này hắn mới chợt phát hiện, cái đầu của Triệu Giai không ngờ còn cao hơn hắn vài phần, hơn nữa mấy năm này rèn luyện, thoạt nhìn càng thêm điềm đạm. Chín chắn, Triệu Nhan tự hỏi lúc trước khi mình ở tuổi này, chỉ sợ còn không bằng con của mình. Đúng vậy, nếu con muốn đi du ngoạn vòng quanh thế giới bằng đường thủy, vậy đi chuẩn bị đi, lần này ta đến châu Âu có hai mục đích, một là dẫn mẫu thân con và mấy vị di nương đi ra ngoài giải sầu, thứ hai chính là giúp con trấn thủ châu Âu, miễn cho con đi rồi lại xảy ra loạn gì đó. Triệu Giai nghe đến đó cũng không khỏi phải cao hứng nhảy dựng lên, ở trước mặt cha mình, y vĩnh viễn vẫn là trẻ con, bởi vậy cũng dễ dàng biểu hiện ra tính tình thật của mình nhất, tốt quá rồi. Cảm ơn phụ thân. Con biết ngay phụ thân người nhất định sẽ hiểu con. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của con, tuy rằng Triệu Nhan cũng cảm thấy vui mừng, nhưng cũng rất mau lại giận tái mặt nói, Giai Nhi, ta hiểu con muốn tiến hành du ngoạn vòng quanh trái đất, nhưng con cũng rất không biết nặng nhẹ, châu Âu tuy rằng tạm thời ổn định lại, nhưng cũng cần có một nhân vật quan trọng trấn thủ, nếu ta chưa có tới con đã dẫn người đi rồi, vậy bên châu Âu làm sao bây giờ? Mặc dù có đám người Tô Triệt bọn họ những người này trấn thủ nhưng nếu chẳng may phát sinh biến cố. Gì, thay đổi sự thống trị ở bên này cũng không là gì. Mấu chốt là ở châu Âu có mấy vạn quân dân Đại Tống, đến lúc đó bọn họ sẽ có thể bị nguy hiểm. Sau khi nói xong, giọng điệu của Triệu Nhan cũng trở nên có chút nghiêm khắc, bởi vì hắn nhất định phải để Triệu Giai ý thức được trên người y có trách nhiệm to lớn, nếu không ngày sau vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ Triệu Giai muốn hối hận cũng không kịp. Nghe thấy phụ thân phê bình, Triệu Giai cũng không kìm được sự hổ thẹn mà cúi đầu, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, phụ thân con sai rồi, vốn con tính để Angel và Hoa Nhi đều ở lại châu Âu, như vậy chắc có lẽ không có vấn đề. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, Angel không hiểu chính vụ, Hoa Nhi lại còn nhỏ, để bọn họ ở lại châu Âu tác dụng quả thật không lớn, may là phụ thân người đã tới. Hiểu là tốt rồi, ta chỉ sợ con làm vậy cho nên mới phải hấp tấp chạy tới châu Âu giúp cho trấn thủ. Triệu Nhan lúc này nói tiếp, bởi vì có câu hiểu con không ai ngoài cha, hắn biết Triệu Giai nếu thật sự đi du ngoạn vòng quanh trái đất, nhất định sẽ để đứa cháu Triệu Hoa ở lại, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu hắn đến châu Âu. Con bất hiếu, để phụ thân lo lắng. Triệu Giai lúc này trịnh trọng thi lễ với Triệu Nhan nói. Tuy nhiên đợi khi Yên ngồi thẳng lên, lại bỗng nhiên cười nói, phụ thân, nếu người đã đến đây, con đây có phải bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi châu Âu đi du ngoạn vòng quanh thế giới không ạ? Không được. Vượt ra ngoài dự đoán của Triệu Giai, phụ thân y lúc này lại giống như đổi ý, vô cùng quyết đoán cự tuyệt y. Triệu Giai vô cùng không hiểu hỏi, vì sao, vừa rồi phụ thân người không phải đã đồng ý rồi sao? Triệu Nhan lúc này cũng bỗng nhiên cười nói, ta chỉ đồng ý cho con đi chuẩn bị cho chuyến đi du ngoạn vòng quanh trái đất, nhưng muốn tiến hành du ngoạn vòng quanh trái đất, con nhất định phải làm một chuyện. Nếu chuyện này làm không tốt, cho dù ta đồng ý, mẫu thân con và các dì cũng sẽ không đồng ý. Chương 1052, giao sắc chặt đầy rối. Không lâu sau khi đến châu Âu, Triệu Nhan bắt đầu tiếp quản tất cả các công việc trong tay Triệu Giai. Triệu Giai có hai chuyện cần làm, đầu tiên là chuẩn bị cho chuyến du hành vòng quanh trái đất của mình, việc thứ hai là ở bên vợ mình, Dương Yên nhiều hơn. Hơn nữa Tào Dĩnh đã cảnh cáo con mình, lần này nếu Dương Yên không mang thai thì y cũng đừng hòng ra khỏi châu Âu nửa bước, hơn nữa chuyện này cũng đã được Triệu Nhan ngầm đồng ý, kỳ thật cũng không thể trách Triệu Nhan và Tào Dĩnh, bởi vì Triệu Giai và Dương Yên đã thành thân nhiều năm. Hai phu thê tuy rằng không phải nhiều năm không có con, nhưng lại chỉ là một bé gái. Triệu Giai là con cả của Triệu Nhan, cũng là thế tử của Lăng Vương Phủ, cho nên con trai của Triệu Giai và Dương Yên cũng chính là người thừa kế đời thứ ba của Lăng Vương Phủ, nhưng hai người lại mãi chưa có con trai, vì thế nhà mẹ đẻ của Dương Yên, chính là Dương Phủ ở Thiên Ba cũng vì chuyện này mà đau đầu. Mẫu thân của Dương Yên mỗi lần gặp Tào Dĩnh đều nhắc chuyện này. Lần trước thậm chí ngay cả Dương Hoài Ngọc cũng nhắc chuyện này với Triệu Nhan, thậm chí còn muốn tự mình đến châu Âu, nhưng do một số chuyện làm lỡ hành trình. Ngoại trừ nguyên nhân ở Dương gia, Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng vô cùng sốt ruột, tuy Triệu Giai và Angel đã có con trai nhưng Angel thứ nhất không phải người Hán, thứ hai cũng không phải chính thê, cho nên Triệu Hoa căn bản không thể được coi là con trai trưởng, cũng không thể kế thừa tước vị Lăng Vương. Đương nhiên thân phận của Triệu Hoa cũng không kém, cậu có thể kế thừa chức vị hoàng đế La Mã thần thánh của mẹ mình. Cũng chính bởi vì mấy nguyên nhân này mà Triệu Nhan vừa đến châu Âu đã tiếp quản công việc của đế quốc La Mã thần thánh, để Triệu Giai có thời gian ở bên Dương Yên. Nói ra thì từ sau khi đến châu Âu, Triệu Giai cũng có phần lạnh nhạt với Dương Yên. Cũng may Dương Yên là một nữ tử thông tình đạt lý, hơn nữa nàng lại một lòng yêu Triệu Giai, cho nên sau khi gặp được Triệu Giai, hai người không những không bất hòa, ngược lại càng thêm thân mật. Từ khi bắt được Henry bé và chiếm cứ vương quốc Anh, đế quốc La Mã thần thánh đã xem như hoàn toàn thống nhất, tuy nhiên trong nước vẫn còn một vài việc nhỏ như đất phong của chư hầu quý tộc. Trước đây Triệu Giai thi hành cơ cấu hành chính của Đại Tống, phân chia đất nước ra từng châu huyện, thu lại đất phong trong tay quý tộc. Đương nhiên những quý tộc kia cũng không ngốc, rất nhiều người lần lượt khởi binh phản kháng. Nhưng đều bị quân đội của Hô Diên Khánh đàn áp tàn khốc, đương nhiên với những quý tộc thuận theo mình, Triệu Giai cũng đối xử tử tế. Chính nhờ vào việc thưởng phạt phân minh này mà Triệu Giai gần như đã quét sạch toàn bộ quý tộc nhỏ của đế quốc La Mã thần thánh, còn sót lại một số ít quý tộc lâu đời, trong tay bọn họ chẳng những nắm giữ đất phong rộng lớn, hơn nữa còn có quân đội hùng mạnh, mỗi người đều là cục đá cứng khó va vào, đây cũng là nguyên nhân Triệu Giai vẫn còn dè chừng họ. Nhưng sau khi Triệu Nhan tiếp nhận chính vụ lại không hề nương tay với các quý tộc La Mã này. Trước thì dùng danh nghĩa Angel triệu tập mọi người đến dâm nghị sự, khiến những quý tộc đó lo lắng an toàn của mình, thậm chí có hơn phân nửa không đến. Đã như vậy, Triệu Nhan đương nhiên không khách khí xuất binh, lấy lý do không chịu khuất phục đế quốc La Mã Thần Thánh để tiêu diệt hai quý tộc lớn nhất trong số đó, sau đó lại một lần nữa ra lệnh triệu tập nghị sự, khiến đa phần quý tộc đều sợ hãi, đành phải đến dâm nghị sự, những ai vẫn còn cứng đầu không đến liền bị tiêu diệt không nương tay. Đây cũng là cách Triệu Nhan lập uy ở châu Âu. Khi số quý tộc còn lại tụ tập đến dâm, Triệu Nhan liền tự mình chủ trì hội nghị, đề ra hai yêu cầu. Thứ nhất, số đất phong của những quý tộc này không do họ quản lý, mà do quan viên triều đình quản lý, quý tộc được nhận một phần thuế. Thứ hai, để đảm bảo an toàn cho đế quốc, tất cả quý tộc đều không được giữ lại quân đội cho riêng mình dưới bất cứ hình thức nào, nếu không sẽ bị xử theo tội phản quốc. Cho dù là thu đất phong hay giải tán quân đội trong tay các quý tộc, đối với họ đều như cắt đi một khúc thịt, cho nên Triệu Nhan đề xuất hai điều này đều bị tất cả các quý tộc phản đối. Đáng tiếc lúc này họ cũng không thể làm gì khác. Dù sao bọn họ hiện tại đang ở dâm, hoàn toàn ở trong tầm khống chế của Triệu Nhan, cho dù trước đó họ cũng đã có sắp xếp, nhưng với Triệu Nhan mà nói thì không có tác dụng gì. Đầu tiên Triệu Nhan cho tất cả quý tộc tham gia hội nghị ký vào một bản hiệp ước, sau đó ban chức vị cao hơn cho họ, đưa người nhà của họ vào dâm, hơn nữa còn tuyên bố bất cứ ai quá hạn không đến đều bị coi là phản quốc, đến lúc đó sẽ bị quân đội xử lý. Kỳ thật Triệu Nhan làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì những quý tộc còn lại rất có thể vì tự bảo vệ mình là liên kết lại với nhau, thà chết không làm theo yêu cầu của hắn. Nếu vậy thì dù Triệu Nhan có giết hết những người này, con cái họ sẽ lập tức kế thừa tước vị của họ và vùng lên phản kháng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đế quốc La Mã Thần Thánh đều chìm trong khói lửa. Tuy nhiên Triệu Nhan lại nắm chắc chuyện này, một nửa là hắn đánh cược xem đám quý tộc này thực sự có khí phách đến mức dù chết cũng không khuất phục không, mặt khác lại có niềm tin tuyệt đối với thực lực của mình, cho dù khắp cả đế quốc này đều dấy lên chiến tranh, hắn cũng không hề lo lắng, cùng lắm thì tăng cường vũ lực, dù sao Đại Tống mấy năm nay không có chiến tranh, vũ khí trong nước sản xuất cũng dư thừa. Vừa hay có thể nhân cơ hội này mang ra sử dụng. Kỳ thật Triệu Nhan sở dĩ dùng thủ đoạn, giao sắc chặt đầy rối, kiên quyết, dứt khoát một lần để giải quyết một vấn đề lộn xộn, một mới bồng bông, còn có tính toán nữa, dù sao Triệu Giai cũng sắp rời đi, châu Âu do hắn điều hành, tuy rằng uy danh của hắn ở Đại Tống hơn hẳn con trai nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại, mà hắn lo lắng sau khi Triệu Giai rời đi sẽ có kẻ thừa cơ làm loạn, dù sao đế quốc La Mã Thần Thánh nhìn qua thì yên bình nhưng việc âm thầm phản kháng thì chưa bao giờ dừng lại. Cũng chính bởi vì vậy cho nên Triệu Nhan mới phải dùng đến thủ đoạn này. Một mặt là giải quyết các vấn đề trước khi Triệu Giai đi, mặt khác cũng qua chuyện này mà lập uy cho mình, để dù Triệu Giai có rời khỏi cũng không ai dám làm loạn. Trên thực tế Triệu Nhan đã thành công, những quý tộc kia dưới sự bức bách của hắn rất nhanh còn có gần nửa số người đồng ý đưa người nhà của mình vào dâm, giao quyền lực trong tay ra, những người còn lại muốn ngoan cố chống lại nhưng rất nhanh lại lần nữa bị Triệu Nhan đả kích, kết quả là cũng phải giao ra đất phong và binh quyền. Đến đây coi như đã tiêu diệt được hết những mối họa ngầm của đế quốc La Mã Thần Thánh, khiến nó trở thành một đế quốc thống nhất. Chương 1053, hành trình trên biển vòng quanh thế giới. Mấy tháng sau, Triệu Nhan dẫn người nhà đến tiễn Triệu Giai, Dương Yên vừa thẹn thùng vừa không nỡ, đứng cạnh Tào Dĩnh, mấy ngày trước thầy thuốc đã chẩn đoán nàng mang thai, điều này cũng làm cho nàng vui sướng vô cùng. Nhưng vừa mới mang thai mà Triệu Giai lại phải bắt đầu đi vòng quanh thế giới bằng đường biển, thân là thê tử, nàng sẽ không ngăn cản trượng phu hoàn thành tâm nguyện của mình, sẽ chỉ ở sau lưng lặng lẽ ủng hộ. Triệu Giai bước lên bông tàu, sau đó quay đầu từ biệt người nhà, khi thấy cha mẹ vợ con, y cũng đột nhiên thấy bịnh rịnh không muốn rời. Nhưng nghĩ đến lý tưởng từ nhỏ của mình, mấy năm qua lại dày công chuẩn bị cho cuộc hành trình đường biển vòng quanh trái đất này, y rốt cuộc hạ quyết tâm. Trong lòng lại thầm lập lời thề, đợi lần này kết thúc cuộc vòng quanh trái đất trên biển này, y sẽ không đi nữa, mà an ổn ở nhà với cha mẹ, vợ con. Trên bến tàu, Triệu Nhan nhìn đứa con Ngọc Thụ Lâm Phong của mình, mắt cũng hơi rơm rớm, tuy hắn đã đồng ý cho Triệu Giai đi vòng quanh trái đất bằng đường biển từ lâu, nhưng nghĩ đến những nguy hiểm trên biển lại không kìm nổi lo lắng, thậm chí muốn đổi ý bảo Triệu Giai ở lại, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhìn xuống không nói ra. Phụ thân, con đi đây. Mọi chuyện châu Âu khiến người phải lao lực rồi. Triệu Giai đứng trên bông thuyền hành lễ rồi nói. Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, mọi sự lấy an toàn của mình làm trọng, Ta và mẫu thân con ở đây chờ con về. Triệu Nhan lúc này cũng cao giọng nói. Vòng quanh trái đất tuy rằng rất có ý nghĩa, nhưng theo hắn, bất cứ chuyện gì cũng không bằng an toàn của con mình, đây là việc mà hắn luôn nhắc đi nhắc lại. Kế tiếp, Triệu Giai lại hành lễ cáo biệt với Tào Dĩnh, những người tham gia cuộc vòng quanh trái đất này cũng đang từ biệt người thân, nhất thời trên cảng tràn ngập không khí biệt ly. Khắp nơi đều có người thương tâm rơi lệ, bởi vì lần vòng quanh trái đất bằng đường biển này có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí không ai biết được bao giờ bọn họ sẽ về. Tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy cho nên những người tham gia vòng quanh trái đất bằng đường biển đều là tự nguyện, những người này đều là do Triệu Giai từ từ tập hợp lại. Bọn họ cũng giống như Triệu Giai, tràn ngập tò mò về thế giới này, cho nên dù phía trước nguy hiểm đến đâu, bọn họ cũng không lùi bước. Qua thời điểm biệt ly, mặt trời đã ló rạng ở phương đông, Triệu Giai và đội tàu vòng quanh trái đất rốt cục chậm rãi lên đường. Lần này Triệu Giai sử dụng toàn bộ là thuyền buồm, bởi vì bọn họ phải đi qua một đoạn đường biển rất dài, cho nên trên đường rất khó có được nhiên liệu bổ sung, cho nên căn bản không thể dùng tàu hơi nước được. Mặc dù những người tham gia vòng quanh trái đất bằng đường biển đều là tự nguyện, nhưng số lượng cũng không ít, toàn bộ đội thuyền có 12 chiếc thuyền lớn, nhân số lên đến ngàn người, trong đó có một nửa đều là xuất thân từ hải quân, số tướng sĩ hải quân này là lực lượng trung tâm, đồng thời cũng khiến đội tàu có vũ lực dũng mãnh, cho dù gặp phải hải tặc cũng không cần lo lắng. Như vậy điều khiến người ta không an tâm nhất chính là thiên tai trên biển. Dù sao cũng không ai biết sẽ gặp điều gì ở trên biển. Triệu Nhan nhìn đoàn thuyền của con trai rời khỏi mới đỡ Tào Dĩnh trở về, lúc này Tào Dĩnh lại sớm đã khóc không thành tiếng, tuy rằng nàng cũng có suy nghĩ rất thoáng, nhưng phụ nữ vẫn luôn là loài động vật cảm tính, theo lý trí vẫn ủng hộ con, nhưng sự bi thương thì không thể giấu nổi. Thật ra, đêm qua nàng gần như cả đêm không ngủ, tất bật chuẩn bị đồ đạc cho Triệu Giai, buổi sáng cùng Dương Yên sắp xếp các đồ đạc, phải dùng hai xe ngựa mới đưa đến thuyền được. Sau khi tiễn con trai, Triệu Nhan tiếp tục củng cố việc thống trị đế quốc La Mã Thần Thánh. Trước đây hắn đã ép các quý tộc giao ra đất phong và quân đội trong tay, nhưng muốn tiếp quản toàn bộ số đất phong và quân đội đó cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi còn có một số quý tộc vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, vẫn thường xuyên có một số hành động. Ngàn vạn lần không thể coi thường sức mạnh của những người này. Căn cơ của Đại Tống ở châu Âu dù sao vẫn chưa vững. Hơn nữa dựa vào danh tiếng của Enger cũng chỉ là cái cớ nhất thời, hiện tại đa phần mọi người đều biết sau lưng Enger là Đại Tống. Đế quốc La Mã Thần Thánh cũng đã hoàn toàn bị Đại Tống nắm trong tay, chuyện khác chưa kể đến, các quan viên được phái đi khắp các nơi đều là người Tống. Cũng chính bởi vì vậy cho nên những người không cam lòng ở đế quốc La Mã Thần Thánh đều cho rằng đây là một cuộc xâm lăng, giống như Attila, ngọn roi của Thượng Đế, trước kia, đều là người da vàng xâm lấn người da trắng. Hơn nữa hoàn toàn muốn nô dịch bọn họ, cho nên người da trắng cần phải đoàn kết lại phản kháng, đuổi người Tống ra khỏi lãnh thổ châu Âu, như vậy mới không phải chịu làm nô dịch cho người da vàng, mới đạt được tự do. Những suy nghĩ này thể hiện một ý thức dân tộc ở mức độ nhất định, tuy nhiên rất đáng tiếc chính là người châu Âu trước đây chưa có văn minh, đã bị giáo đường, đế quốc và quý tộc như ba chiếc trồng bóc lột, cuộc sống cực kỳ khốn khổ, hiện tại người Tống đến khiến cho cuộc sống của bọn họ được cải thiện rất nhiều. Khiến họ cũng quý mến người Tống, khiến cho những lý lẽ mà những quý tộc kia đưa ra không mấy được đón nhận, cũng chẳng nên trò trống gì. Ngoại trừ một số kẻ thù trong đế quốc La Mã Thần Thánh còn gặp vấn đề lớn trong việc ngoại giao với các nước châu Âu. Vì đế quốc La Mã Thần Thánh tuy rằng hùng mạnh, nhưng châu Âu cũng không phải chỉ có đế quốc La Mã Thần Thánh, ngoài ra còn có các vương quốc khác như vương quốc Hungary, vương quốc Croatia. Lúc trước vương quốc Anh cũng là một nước độc lập, là do Henry bé nên mới bị đế quốc La Mã Thần Thánh công chiếm. Đương nhiên mấy vương quốc này của châu Âu cũng không quá mạnh, cũng không đủ sức uy hiếp đế quốc La Mã Thần Thánh, dù là vương quốc có diện tích quốc thổ lớn nhất là Hungary cũng chưa bằng một nửa đế quốc La Mã Thần Thánh. Trước đây những hành động của Triệu Giai và Triệu Nhan đều khiến các thân quốc xung quanh khiếp sợ. Cho nên những quốc gia này cũng không dám trêu chọc đế quốc La Mã Thần Thánh. Huống chi sau lưng đế quốc cường đại này còn có một đế quốc Đại Tống thần bí hùng mạnh hơn. Tuy nhiên châu Âu không chỉ có mấy nước nhỏ, còn có một số vương quốc hùng mạnh khác, ví như đế quốc Đông La Mã, thẳng thắn mà nói, đế quốc Đông La Mã cũng không phải là một quốc gia châu Âu thuần túy, mà một nửa lãnh thổ của họ nằm trên châu Á, hơn nữa vì việc tranh giành lãnh thổ và tôn giáo khác biệt khiến cho họ luôn chìm trong những cuộc chiến tranh với các nước Trung Á, vừa mới đánh tan đế quốc Ba Tư lại có một đế quốc Ả Rập được thành lập. Vất vả chia cắt đế quốc Ả Rập lại có thêm một đế quốc Seljuk. Mà cho dù là đế quốc Đông La Mã hay đế quốc Seljuk đều là những uy hiếp không hề nhỏ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1054, giao hảo với láng giềng, tấn công địch ở xa, pháo chuẩn bị. Bắn. Lệnh trên tàu chiến vừa phát ra, hơn 10 tàu chiến Đại Tống gần như đồng loạt nổ pháo, vô số đạn pháo xé ngang bầu trời, lao thẳng đến chiến thuyền đối diện, tuy nhiên phần lớn đạn pháo đều rơi xuống biển, tạo thành những cột nước khổng lồ, chỉ có một lượng nhỏ rơi xuống chiến thuyền của đối phương, khiến những con thuyền ấy tổn thất nặng nề. Một bên là tàu chiến uy dũng của Đại Tống, một bên là thuyền buồm chiến sức gió bình thường, không chỉ kích thước nhỏ, mà tốc độ di chuyển lại chậm. Chuyển hướng cũng không linh hoạt, giao chiến mặt đối mặt như vậy, đương nhiên thực lực hai bên không thể so sánh được, nên chiến thuyền buồm rất nhanh bị hạ gục, trừ mấy chiếc thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi trận chiến, tất cả đều chìm xuống dưới biển, mặt biển khắp nơi đều là tiếng kêu cứu của binh sĩ. Hãy cứu những tù binh dưới biển lên, biết đâu còn có thể dùng được. Viên tướng chỉ huy người Tống nói, các chiến thuyền bắt đầu cứu vớt những tù binh dưới nước, đầu tiên là giam giữ trong các tàu chiến rồi đưa về cảng Civitavis. Cùng với đó còn có hai đội tàu chiến của Đại Tống hoạt động ở địa Trung Hải. Chỉ cần gặp phải chiến thuyền của đế quốc Seljuk là lập tức tấn công, nhưng nếu gặp các thế lực khác ở địa Trung Hải, cũng chính là chiến thuyền của đế quốc Đông La Mã thì đội tàu chiến Đại Tống sẽ không chủ động tấn công, ngược lại còn có thể hữu hảo tiến lên giao lưu với đối phương, thậm chí trao đổi một số vật tư như thức ăn đóng hộp, nên tàu chiến của Đại Tống luôn được chiến thuyền của đế quốc Đông La Mã hoan nghênh, vì những thứ này không những ăn rất ngon mà lại có thể bảo quản rất lâu. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì Triệu Nhan rất tích cực giao lưu với đế quốc Đông La Mã. Hy vọng có thể kết thành liên minh với đế quốc Đông La Mã ở một mức độ nhất định, thế nên hải quân của đế quốc Seljuk chẳng qua là vật hy sinh, được Triệu Nhan mượn để bày tỏ thiện chí với đế quốc Đông La Mã. Tuy nhiên đế quốc Đông La Mã vẫn ôm vài phần thù hận và nghi ngờ đối với đế quốc La Mã Thần Thánh và Đại Tống. Đế quốc Đông La Mã và đế quốc La Mã Thần Thánh vốn không hề thân thiết, thậm chí ở một góc độ khác mà nói thì họ chính là kẻ thù, nhưng dù sao bọn họ đều là những quốc gia theo đạo Cơ Đốc giáo. Tuy rằng một bên là Thiên Chúa giáo, một bên là Đông Chính giáo, nhưng vẫn là một tôn giáo, hơn nữa họ đều biết Đại Tống đã làm những gì với giáo đình Thiên Chúa giáo, nên có nhiều người của đế quốc Đông La Mã rất bất mãn với người của Đại Tống, thậm chí còn kêu gọi đuổi người Tống ra khỏi châu Âu. Đương nhiên cũng có rất nhiều người khác ở đế quốc Đông La Mã cho rằng thực lực của Đại Tống hùng mạnh, lại có một nền văn minh rực rỡ, đế quốc Đông La Mã có một cường địch như đế quốc Seljuk. Vậy không nên khiêu khích với một đế quốc hùng mạnh hơn là Đại Tống nữa, những người này xem như khá tỉnh táo, có thể nhận rõ thế cục hiện nay. Bởi vậy bọn họ đều đồng ý liên minh với Đại Tống, thậm chí mong muốn được Đại Tống chống lưng giúp họ đánh bại đế quốc Seljuk, đợi đến khi đánh bại đế quốc Seljuk thì quay ra đối phó với Đại Tống cũng không muộn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này làm nội bộ đế quốc Đông La Mã tranh cãi rất nhiều về việc liên minh với Đại Tống, hai bên không ai thuyết phục được đối phương. Đến hoàng đế Alexios đệ nhất cũng không quyết định nổi. Alexios đệ nhất là một hoàng đế có rất nhiều thành tựu, khi ông mới nhậm chức, đất nước đang ở trong một giai đoạn vô cùng nguy hiểm, phía đông có Seljuk. Phía bắc có người Norman xâm lấn, ông tiếp nhận ngôi vị từ tay chúng mình, thành lập nền hải quân và lục quân, tăng mạnh quyền lực trung ương, không những thế, để giải quyết vấn đề tài chính, ông đã vét sạch tài sản của giáo hội, giúp đế quốc Đông La Mã thoát khỏi tình cảnh nguy khốn đó. Tạm thời đẩy lùi kẻ thù ngoại xâm, giữ cho đế quốc có một thế cục an ổn. Alexios đệ nhất không phải là một giáo đồ cung kính, từ việc ông vét sạch tài sản của giáo hội có thể thấy được, hơn nữa cũng chính bởi vì chuyện này, khiến cho quan hệ của ông và Đông Chính giáo trở nên vô cùng căng thẳng. Cho nên ông không hề căm ghét Đại Tống hay Thiên Chúa giáo, thậm chí nếu đổi lại là ông, có khả năng còn làm quá đáng hơn. Tuy nhiên Alexios đệ nhất cũng có những lo lắng của riêng mình. Đại Tống không phải tự nhiên chạy đến châu Âu, lại thể hiện sức mạnh lớn như vậy, nên ông lo đế quốc La Mã Thần Thánh không thể thỏa mãn dã tâm của Đại Tống, ngày sau rất có thể ra tay cả với đế quốc Đông La Mã, đây cũng chính là lý do khiến ông chưa thể đưa ra quyết định. Trong hoàng cung mới xây dựng ở Dôm, Tô Triệt bẩm báo với Triệu Nhan, Điện Hạ, sứ tiết được chúng ta phái đi đế quốc Đông La Mã vừa báo tin. Alexios đệ nhất đang dao động trong việc kết liên minh với Đại Tống, quốc nội cũng vì chuyện này mà tranh cãi rất nhiều, theo cách nói của Sứ Tiết thì chuyện này trong thời gian ngắn khó có thể xử lý được. Triệu Nhan nghe đến đó bình tĩnh cười nói, không sao, dù sao kết liên minh cũng không phải mục đích chủ yếu của chúng ta, chỉ cần đế quốc Đông La Mã thấy được thiện ý, không trở thành kẻ thù với chúng ta là đủ rồi. Kỳ thực, ta thấy đế quốc Đông La Mã hẳn là không có sức mà đối phó với chúng ta nữa, tuy rằng Alexios đệ nhất có thể tạm thời ổn định thế cục đế quốc Đông La Mã. Lại đánh lùi cuộc tấn công của các thế lực bên ngoài, nhưng dù là người Seljuk ở phía Đông hay người Norman ở phương Bắc đều như hổ rình mồi với đế quốc Đông La Mã, hơn nữa nếu tìm hiểu thế cục đế quốc Đông La Mã hiện nay sẽ phát hiện chính sách họ đang thực thi có lỗ hổng lớn, tuy rằng hiện nay có thể tăng cường thực lực của họ, nhưng nếu sau này gặp biến cố, nhất định sẽ là một đòn chí mạng cho đế quốc Đông La Mã. Lúc này Tô Triệt đưa ra ý kiến của mình, ngay từ ban đầu y đã cho rằng đế quốc Đông La Mã không phải là một uy hiếp quá lớn. Đề phòng để tránh hậu họa về sau. Cho dù đế quốc Đông La Mã không thể uy hiếp chúng ta đi nữa thì chúng ta làm việc này cũng không thừa, đặc biệt là hải vực địa Trung Hải sau này nhất định cần một bá chủ, đó chính là hải quân Đại Tống chúng ta, hơn nữa lãnh thổ đế quốc Seljuk cũng ngay sát Đại Tống chúng ta, bây giờ tiêu diệt hải quân của họ cũng làm quốc lực của họ giảm đi phần nào, còn đế quốc Đông La Mã thì có thể tạm thời buông lỏng, sau này giải quyết cũng không muộn. Triệu Nhan nghe vậy, mỉm cười nói. Kỳ thật Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng đã khuếch trương đến cực hạn. Đại Tống cũng không thể thu nạp thêm binh lực ở châu Âu nữa, bây giờ họ cần một giai đoạn hòa bình để thuần hóa hoàn toàn đế quốc La Mã thần thánh. Chương 1055, phát hiện lục địa, lục địa. Mau nhìn phía trước, giống như có một mảnh lục địa. Hoa Tiêu trên thuyền bỗng quơ kính viễn vọng trong tay, hưng phấn hét lớn, đây là lục địa đầu tiên họ phát hiện sau khi rời khỏi châu Âu, hơn nữa rất có thể là châu Mỹ trong truyền thuyết, nên Hoa Tiêu mới vui mừng đến vậy. Thật tốt quá, tăng thêm tốc độ, tranh thủ đến đó sớm một chút. Triệu Giai đứng trên bông thuyền nghe vậy cũng vô cùng hưng phấn, trước đây khi xuất phát, cả đoàn thuyền đi một mạch về phía Tây, cũng đã gặp qua không ít khó khăn và nguy hiểm. Trong đó nguy hiểm lớn nhất chính là gió lốc trên biển Đại Tây Dương. Có một lần bọn họ thậm chí bị thổi khỏi tuyến đường, may nhờ dùng các dụng cụ định vị hàng hải mà quay lại đúng tuyến đường cần đi. Thật tốt quá, rốt cục đã phát hiện ra lục địa, dựa theo thời gian di chuyển trên biển của chúng ta, không sai lệch nhiều lắm thì đã đến châu Mỹ rồi, trừ phi lúc trước chúng ta ước lượng sai khoảng cách. Một tướng lĩnh bên cạnh Triệu Giai hào hứng nói, đây chính là bạn của Triệu Giai, Dương Sĩ Lượng. Là một thành viên quan trọng của đoàn thuyền vòng quanh trái đất, vốn là có cả Lý Thành cũng đi, nhưng phụ thân y lại không đồng ý, cuối cùng có thể tìm được một chỗ yên lành để ngủ một giấc thật ngon rồi. Tiếp tục như vậy bần tăng sẽ gầy trơ xương mất. Một tăng nhân cao lớn đứng cạnh Triệu Giai cũng mở miệng cười nói. Nếu Triệu Nhan lúc này nhìn thấy tăng nhân này nhất định sẽ giật mình, vì đây chính là Liễu Nguyên ngày trước cùng hắn đến châu Âu, tuy nhiên so sánh với dáng vẻ Phật Di Lặc mấy tháng trước. Liễu Nguyên đã gầy đi rất nhiều, tăng bào trở nên rộng thùng thình. Vốn trước đây lúc ông béo trông cũng không cao lắm, bây giờ gầy đi thì trông vừa cao vừa gầy, trông giống như một cao nhân đắc đạo. Liễu Nguyên vốn là người không chịu ngồi yên một chỗ, ông đến châu Âu ngoài việc truyền giáo. Phần nhiều hơn là muốn tìm hiểu một vùng đất mới. Cũng chính bởi vì vậy, ông mới đến châu Âu được mấy tháng, biết Triệu Giai muốn đi vòng quanh trái đất bằng đường biển, ông liền tìm đến báo danh ngay. Triệu Giai cũng hiểu được nếu có một vị tăng nhân hiểu biết uyên thâm trên thuyền, có thể hóa giải được cảm giác lo âu sinh ra sau nhiều ngày lênh đênh trên biển của thuyền viên, cho nên bọn họ phối hợp rất ăn ý, Liễu Nguyên liền trở thành thuyền viên tham gia hành trình vòng quanh trái đất bằng đường biển. Liễu Nguyên tham gia đội thuyền vòng quanh trái đất cũng chịu không ít khổ cực, thật ra ông không say tàu. Mà dù có say tàu thật thì trong hành trình từ Đại Tống đến châu Âu cũng đã sớm thích ứng rồi, nhưng do lúc trước qua Đại Tây Dương, gặp phải gió lớn, ông vì cứu một thuyền viên thiếu chút nữa bị sóng đánh rơi xuống biển, nước biển lạnh như băng và gió biển khiến ông trúng phong hàn. Ông đã lớn tuổi, mắc bệnh xong cũng không được nghỉ ngơi tử tế, khiến cơn bệnh này suýt nữa đã lấy đi mạng sống của ông, nhưng may sao cũng qua được, cả người gầy đi hơn mấy chục cân, nếu không phải người quen, lúc này có gặp cũng khó nhận ra ông nổi. Trong lúc mấy người Triệu Giai nói chuyện, đoàn thuyền tăng tốc tiến về phía trước. nhưng khi bọn họ tới gần mảnh đất đó lại thất vọng phát hiện đây không thực sự là một lục địa mà là một quần đảo. Vừa rồi bởi vì ở cách xa cho nên quần đảo này thoạt nhìn trông giống một lục địa rộng lớn, khiến mấy người Triệu Giai còn nghĩ mình đã thực sự đến châu Mỹ rồi. À, ta nhớ phụ thân đã từng nói, dựa theo tuyến đường mà chúng ta lựa chọn, sẽ tới chính giữa Nam Mỹ và Bắc Mỹ, nơi này là biển Caribe, dày đặc những đảo nhỏ, muốn tới điểm chính giữa châu Mỹ phải đi qua nơi này, cho nên có thể chúng ta đã đến biển Caribe rồi. Triệu Giai nói. Sau đó y mở bản đồ ra. Quả nhiên phát hiện tại phía đông điểm giữa châu Mỹ đánh dấu biển Caribe, tuy nhiên đây là bản đồ được Triệu Nhan vẽ ra bằng trí nhớ, nên chỉ có thể tham khảo, trên đó có rất nhiều vị trí đánh dấu không chuẩn xác, cho nên chỉ có thể cung cấp một số địa danh mang tính tham khảo. Nếu chỉ dựa vào tấm bản đồ này mà muốn đi vòng quanh trái đất bằng đường biển, chỉ e mãi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ. Liễu Nguyên và Dương Sĩ Lượng đều vây quanh xem, Dương Sĩ Lượng rất nhanh liền nói, đúng vậy. Chúng ta lựa chọn tuyến đường Đại Tây Dương, trên đường không có nhiều quần đảo lắm. Chỉ có eo biển Caribe mới có nhiều đảo nhỏ như vậy. Vậy chúng ta đã đến biển Caribe rồi. Không cần biết là đảo gì, chúng ta cứ lên đảo tìm nguồn nước và một chút trâu gì đó. Bần tăng ngày nào cũng ăn cá ăn đến không nuốt nổi nữa rồi. Liễu Nguyên nói. Ông là một hòa thượng tham ăn, nhưng sau khi lên thuyền chỉ toàn ăn cá biển hoặc đồ hộp. Mấy thứ này thỉnh thoảng ăn còn thấy ngon, nhưng nếu ngày nào cũng ăn chính là một cách tra tấn dạ dày khủng khiếp, ít nhất là Liễu Nguyên chịu không nổi nữa rồi. Nhớ ngày đó ông cùng Triệu Nhan đi thuyền tới châu Âu, trên thuyền có đầu bếp nấu cơm mỗi ngày. Hơn nữa các món ăn đều không lặp lại. Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng nghe vậy đều bật cười. Bọn họ đều tốt nghiệp học viện hải quân, đã sớm quen với việc ăn uống trên biển, đương nhiên ăn liền mấy tháng đồ hộp và cá biển cũng chán thật rồi. Lần này có thể gặp được nhiều đảo nhỏ như vậy, hơn nữa nhìn hòn đảo thực vật tươi tốt như vậy, hẳn sẽ có nhiều rau củ. Có câu ngựa vì chạy lên đỉnh núi cao mà chết, chim vì sa xuống biển mà mất mạng, bọn họ đến được đảo đầu tiên cũng mất 2 canh giờ, đảo này diện tích không lớn, thực vật cũng ít, nên Triệu Giai không dừng lại và đi tiếp. Đến một hòn đảo lớn hơn, gần đó có phát hiện một con sông đổ ra biển, lúc này Triệu Giai mới hạ lệnh cho đội thuyền dừng lại, dùng thuyền nhỏ vào bờ. Sở dĩ lựa chọn hòn đảo có thực vật tươi tốt, ngoài nước ngọt và rau củ, trên đảo này còn có thể có một số bộ lạc, nếu gặp được họ còn có thể trao đổi một số vật dụng cần thiết, hoặc hỏi han tình hình xung quanh, đương nhiên bất đồng ngôn ngữ là một chướng ngại rất lớn, nhưng người với người giao tiếp không chỉ bằng ngôn ngữ mà còn có nhiều cách khác, hơn nữa còn có thể học hỏi ngôn ngữ ở đây, chuẩn bị cho việc đánh hạ sau này. Chương 1056, Thịnh Yến trên đảo Tào Ao. Dương Sĩ Lượng dẫn đội thuyền nhỏ đầu tiên tiến về phía đảo, cả đoàn thuyền di chuyển làm lay động cả một vùng nước, khiến đàn cá cũng hoảng hốt tán loạn bơi đi, đàn hải âu trên bờ cũng vì đoàn người tống đến mà bay vút đi, phá vỡ sự yên tĩnh trên đảo. Khi đoàn thuyền nhỏ vào bờ, Dương Sĩ Lượng dẫn những người trên thuyền lên bờ. Tất cả những người này vốn đều là chiến sĩ hải quân, hiện giờ mặc áo giáp nghiêm chỉnh. Trên tay nắm chắc vũ khí. Bởi vì dù bọn họ rất muốn giao lưu với thổ dân nơi đây, nhưng không phải tất cả thổ dân đều hoan nghênh người từ ngoài đến. Thậm chí có một số thổ dân còn ăn thịt người, loại chuyện này bọn họ đã gặp nhiều lần ở Nam Dương, cho nên mỗi lần tới một nơi mới mà họ không nắm rõ, họ đều chuẩn bị vô cùng cẩn thận, vì dù sao họ cũng không hề biết tiếp theo sẽ đối mặt với điều gì. Tìm xung quanh đây xem có dấu vết của người ở không? Dương Sĩ Lượng nói với một quân sĩ tay cầm cung tên ở phía sau. Mệnh lệnh vừa truyền ra, tất cả các quân sĩ đều chia thành các đội nhỏ kiểm tra hết lượt xung quanh xem có nguy hiểm gì ẩn giấu không. Tìm kiếm suốt hơn 1 canh giờ, các đội quân đều đến bẩm báo, trên đảo không có dấu hiệu có người ở. Cũng không có dấu vết của mãnh thú, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc trên đảo không có người hoặc không có nguy hiểm. Dù sao bọn cũng chỉ kiểm tra được một khu vực nhỏ. Tuy không có mãnh thú nhưng trên đảo lại có không ít độc trùng và các mối hiểm họa khác, những thứ này chắc chắn có thể đem đến nguy hiểm cho cả đoàn người. Dương Sĩ Lượng lập tức cho người bẩm báo Triệu Giai về kết quả kiểm tra trên đảo, sau đó Triệu Giai tuyên bố trên đảo không có nguy hiểm, ngoại trừ những người đóng trên thuyền, tất cả mọi người đều lên thuyền nhỏ vào bờ, cùng những người vào bờ trước đó dựng lều trại. Tối nay họ sẽ dựng trại trên đảo, sáng hôm sau còn định tiếp tục khảo sát hòn đảo này. Sau khi lên bờ, Dương Sĩ Lượng phân đoàn người thành mấy đội nhỏ, chia nhau săn thú trên bờ, kết quả trong chốc lát, trong rừng trên đảo đều vang lên tiếng súng kiếp lanh lảnh. Súng kiếp được nghiên cứu gần như đồng thời với đạn pháo, nhưng do có rất nhiều điều kiện hạn chế nên việc nghiên cứu vẫn chưa có tiến triển lớn, đến tận mấy năm trước súng kiếp mới được đưa vào sử dụng, nhưng hiện nay trong quân đội vẫn chưa được trang bị rộng rãi, bởi vì Đại Tống cũng không có kẻ thù nào đáng phải ra tay. Nên tốc độ phát triển súng kiếp cũng vô cùng chậm. Dù vậy, để chuẩn bị cho chuyển vòng quanh trái đất bằng đường thủy lần này, Triệu Giai vẫn ưu tiên chuẩn bị súng kiếp cho đội tàu. Đến khi trời sẩm tối, các đội lính đi săn đều lần lượt trở về, mang theo một lượng lớn con mồi, trong đó có rất nhiều loài chim, nhưng số lượng nhiều nhất là một loại động vật có đầu giống đầu thỏ nhưng mình lại giống con chuột, theo đám người Dương Sĩ Lượng nói thì trên đảo có rất nhiều con vật này. Đáng ngạc nhiên hơn là còn có hai đội lính khác mang về ba con cá sấu, trong đó con lớn nhất dài đến hơn 3 mét. Nhưng điều này cũng nhắc nhở bọn họ không được đến quá gần mép nước, để tránh bị cá sấu tấn công. Sau khi màn đêm buông xuống, đoàn người Triệu Giai đốt một đống lửa trại thật lớn trong doanh trại, các con mồi sau khi được sơ chế đều đem đến gần đống lửa, hoặc là dùng lửa trực tiếp nướng hoặc cho vào nồi luộc, bỏ thêm các gia vị mà họ vẫn mang theo, lại có thêm nhiều hoa quả và rau dại. Đây cũng là điều mà các thành viên trong đoàn mong đợi nhất, bởi vì ở trên thuyền rồng đã 2 tháng, một chút rau cỏ cũng không được động đến, bây giờ thấy số rau cỏ này đương nhiên vô cùng thèm. Triệu Giai, Dương Sĩ Lượng và những người quan trọng trong đoàn ngồi cùng một chỗ, vừa ăn thịt nướng quả dại vừa thảo luận về hành động tiếp theo của cả đoàn. Theo tình hình trên đảo có thể phán đoán, đây có thể là một đảo nhỏ bên sườn đông biển Caribe, tiếp tục đi về phía trước chính là đại lục châu Mỹ. Mà theo Triệu Giai biết thì trên đảo cũng có rất nhiều thổ dân, tất cả đều từ châu Mỹ di cư đến, ngôn ngữ cũng không khác biệt quá nhiều, nếu có thể hiểu được ngôn ngữ của họ, về sau sẽ dễ dàng giao lưu với họ hơn, dù sao có thể nói chuyện được, sau này cũng tránh được nhiều xung đột. Thậm chí có thể là cơ sở để sau này đánh hạ châu Mỹ. Bên này đám người Triệu Giai bàn bạc, những thủy thủ khác đã bắt đầu một hồi yến hội long trọng, các loại thịt để ăn. Hoa quả và rau quả đều được đưa đến bên bờ để mọi người cùng ăn, hơn nữa còn có thuyền viên vừa múa vừa hát, vô cùng vui mừng nhộn nhịp. Đương nhiên bọn họ cũng không quên cử người canh giữ thuyền, nên đã dùng vài thuyền nhỏ đưa đồ ăn và rau củ lên thuyền để chiêu đãi những huynh đệ canh giữ thuyền. Những thuyền viên này đều vô cùng hào hứng chúc mừng, nhưng không ai uống rượu, dù sao bọn họ vừa mới tới hòn đảo này. Cũng không ai biết trên đảo sẽ có nguy hiểm gì, cho nên tuyệt đối không thể uống say. Hơn nữa buổi tối còn bố trí không ít người trực đêm. Yến hội này kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, mấy người Triệu Giai cũng tham gia, dù không có rượu chúc mừng nhưng cuối cùng không khí vẫn vô cùng nhiệt liệt, người chưa từng ra biển thì không thể cảm nhận được cảm giác vui mừng, sung sướng sau mấy tháng liền lên đên trên biển có thể lên bờ. Đến đêm, Liễu Nguyên cuối cùng cũng không còn chịu cảm giác lắc lư, lên đên như nằm võng trên biển nữa, tuy trong lều chỉ có một tấm đệm nằm ngay trên nền đất nhưng ông vẫn ngủ rất ngon. Đến hôm sau khi mặt trời lên cao ông mới tỉnh dậy, lần này không giống với trước đây, bởi vì Liễu Nguyên đã có thói quen giảng bài mỗi buổi sáng, vài chục năm nay bất kể gió mưa đều như vậy, nhưng hôm nay không ngờ ngủ quên mất. Đến khi Liễu Nguyên mặc xong quần áo cũng là lúc thấy mấy người Triệu Giai vặn eo bẻ cổ từ trong lều đi ra, thế nên khi mọi người nhìn thấy nhau đều không khỏi cười ha hả, lúc này những người khác trong lều cũng đều tỉnh dậy, hâm nóng đồ ăn còn lại từ hôm qua làm bữa sáng, bắt đầu một ngày bận rộn. Mấy người Triệu Giai muốn đi vòng một vòng quanh đảo, tìm xem có dấu vết gì của thổ dân địa phương không. Thuận tiện khảo sát tình hình trên đảo, còn muốn đánh dấu mấy điểm trên đảo để ngày sau khai thác tuyến đường. Tuy nhiên trên đảo rừng cây dày đặc, muốn khảo sát một vòng trên đảo cũng không dễ dàng, cho nên Triệu Giai quyết định dùng thuyền nhỏ đi một vòng quanh đảo, như vậy dễ dàng hơn nhiều. Triệu Giai rất nhanh bố trí, chọn lựa ra một bộ phận thuyền viên tinh nhuệ làm chủ lực khảo sát. Số còn lại ở lại trong coi doanh trại, bản thân Triệu Giai cũng trực tiếp tham gia vào chuyến khảo sát này. Mặc dù có người lo lắng cho an toàn của y, nhưng y vẫn không thay đổi quyết định, bởi vì đây là hòn đảo đầu tiên bọn họ phát hiện ở châu Mỹ nên y đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Chương 1057, quần đảo Thái Nặc kể ra thì đám người Triệu Giai cũng rất may mắn. Không bao lâu sau khi y dẫn đầu đoàn người đi thăm dò hòn đảo, rất nhanh liền phát hiện trên đảo còn có một nhánh sông lớn hơn, mặt sông ước tính phải rộng hơn con sông cạnh doanh địa bọn họ đến mấy lần, Hơn nữa lưu lượng nước cũng rất lớn, đủ để cho thuyền nhỏ của họ vào sâu trong đảo. Tuy nhiên điều khiến đám người Triệu Giai vui mừng hơn cả là bọn họ nhìn thấy một số thổ dân đang chèo thuyền độc mộc trên sông Bắc. Cá. Cùng lúc khi đám người Triệu Giai phát hiện ra đám thổ dân này, đám thổ dân cũng phát hiện ra họ. Những thổ dân này đối với những người lạ từ nơi khác đến như Triệu Giai rất mực cảnh giác, các thổ dân trên thuyền đều nắm lấy vũ khí, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không chủ động tiến công mà phái một chiếc thuyền nhỏ tiến về phía Triệu Giai. Đầu thuyền có một người trông có vẻ là thủ lĩnh, người này hô một tiếng ra hiệu cho những người đứng sau, đáng tiếc là đám người Triệu Giai căn bản không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng nhìn dáng vẻ của họ, có vẻ là đang hỏi xem tại sao. Bọn họ lại ở nơi đây. Thấy đối phương phái người đến giao tiếp với mình, Triệu Giai cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bởi vì đối với lần đầu tiên tiếp xúc với thổ dân. Điều đáng lo nhất chính là họ chưa phân biệt đen trắng đã tấn công, tuy rằng với thực lực của bọn họ, tiêu diệt mấy bộ lạc thổ dân cũng không khó, nhưng bọn họ không phải đồ tể, đến châu Mỹ chỉ là muốn thăm dò khám phá thế giới này, không hề muốn hủy diệt văn minh của địa phương, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn xung đột với cư dân địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Triệu Giai nhanh chóng phái ra một chiếc thuyền tiến lên phía trước, tiếp xúc với những thổ dân ấy, hai bên tuy rằng không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng có thể thông qua cử chỉ tay, vẻ mặt. Động tác mà giao lưu, hơn nữa mấy người Triệu Giai cũng sớm đã dự liệu được loại tình huống này, cho nên y phái những người giỏi và có kinh nghiệm trong chuyện này tiến lên, trước kia ở Nam Dương và những nơi khác thường xuyên xảy ra xung đột ngôn ngữ với thổ dân địa phương, họ chính là những người đứng ra kết nối. Hơn nữa còn hiểu được rất nhiều loại ngôn ngữ của thổ dân, để bọn họ giao lưu với thổ dân, rất nhanh có thể hiểu được ngôn ngữ của đối phương. Có lẽ là những thổ dân này cũng rất thân thiện, cũng có thể là nhờ những người đứng ra kết nối kia có tài, lần đầu tiên hai bên giao lưu với nhau rất thuận lợi. Đặc biệt là phía bên Triệu Giai còn lấy ra một ít vải vóc và đồ sứ tặng đối phương, khiến họ vô cùng mừng rỡ, còn làm động tác mời đám người Triệu Giai đến làm khách. Đối với lời mời của những thổ dân, đám người Triệu Giai cũng không dám dễ dàng đồng ý, đừng tưởng những thổ dân đều hiền lành thật thà chất phác, có rất nhiều thổ dân cũng hết sức gian trá, cho nên khi chưa dò la được lai lịch của thổ dân đó, bọn họ tuyệt đối không dám mạo hiểm, ngược lại họ lại mời mấy thổ dân đó lên thuyền của mình, như vậy có thể thử thái độ của những thổ dân này, lại còn có thể thể hiện thực lực của mình. Dù sao đối với những thổ dân này, chiến thuyền cao lớn không khác nào một cung điện vậy, đoàn người Triệu Giai lái một chiến thuyền lớn như vậy đến đây. Đương nhiên tạo thành một uy hiếp lớn đối với thổ dân. Những thổ dân ở đây đều là những người thật thà chất phác, thấy Triệu Giai mời mình lên thuyền liền không do dự đồng ý ngay, phỏng chừng những thổ dân này cũng muốn biết đoàn người Triệu Giai đến đây bằng cách nào. Hơn nữa họ cũng rất có hứng thú với số vải vóc và đồ sứ mà Triệu Giai đưa đến, thậm chí có thể nói là họ muốn mua bán một số vật dụng của những người mới đến này. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên những nô lệ rất nhanh chóng đến chỗ thuyền của Triệu Giai. Đến khi tận mắt nhìn thấy con thuyền lớn trên mặt biển, tất cả đều chấn động đến mức không nói nên lời. Triệu Giai rất rộng rãi dẫn vị đầu lĩnh kia đi tham quan một vòng, còn đề nghị mua bán sản vật với họ, mà đây cũng chính là mong muốn của đối phương, nên hai bên thống nhất sáng mai Triệu Giai sẽ cho thuyền đến khu vực thổ dân kia đánh cá, mà các thổ dân sẽ mang rau củ, nước ngọt và đồ ăn đến để trao đổi với đoàn người Triệu Giai. Sáng sớm hôm sau, sau khi trở về, đoàn người Triệu Giai lại quay lại khúc sông khi gặp các thổ dân đánh cá hôm trước chuẩn bị mua bán. Vốn bọn họ đã tới rất sớm không ngờ những thổ dân kia còn đến sớm hơn, nên khi đoàn thuyền của Triệu Giai đến đã thấy thổ dân đứng rất nhiều trên bờ, kể cả người già, phụ nữ và trẻ em đều có, mỗi người đều lưng đeo bao lớn bao nhỏ, trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười sáng lạn. Điều này khiến Triệu Giai vô cùng hổ thẹn, bởi vì xem ra đối phương nhất định là thành tâm thành ý muốn mua bán với bọn họ. Nếu không tuyệt đối không đưa phụ nữ và trẻ nhỏ đến. Khi những thổ dân đứng trên bờ nhìn thấy chiến thuyền đều khiếp sợ tột đỉnh, những thổ dân hôm qua đã thấy những chiến thuyền này thì lộ ra vẻ mặt dương dương đắc ý. Lớn tiếng dùng ngôn ngữ địa phương nói điều gì đó với những người xung quanh, có vẻ như kể rằng hôm qua họ đã thấy những con thuyền cao như núi này rồi. Bởi vì mặt nước rộng lớn, độ sâu thích hợp cho tàu lớn ra vào, cho nên thuyền lớn của Triệu Giai sau khi lái thẳng đến cửa biển mới để thuyền nhỏ chở hàng hóa lên bờ, kỳ thật hàng hóa của bọn họ cũng không nhiều, chủ yếu là một ít vải vóc, đồ sứ và bình thủy tinh đựng đồ hộp của họ, những thứ này đều khiến các thổ dân vô cùng thích thú, ít nhất ở Nam Dương họ đã từng làm vậy, hiệu quả rất tốt. Thật ra những đồ tinh tế lại hữu dụng ở bất cứ đâu đều được hoan nghênh. Sau khi thuyền của Triệu Giai cập bờ, các thổ dân lập tức tiến đến, mà khi đoàn người Triệu Giai lấy các loại hàng hóa trên thuyền ra, các thổ dân liền cực kỳ phấn khích, đều tiến lên muốn mua bán với đoàn người Triệu Giai, tuy nhiên song phương ngôn ngữ không thông, hơn nữa hàng hóa trao đổi cũng không có giá trị giao dịch được tính sẵn, cho nên không thể giao dịch trực tiếp nên sau đó cần phái ra đại diện hai bên tiến hành thương thảo. Việc thương thảo cũng khá thú vị, đầu tiên người của Triệu Giai lấy ra một bình thủy tinh đặt ở trên bờ cát, thổ dân liền lấy ra một số lượng rau củ nhất định. Nếu người của Triệu Giai cảm thấy ít thì ra hiệu đối phương lấy thêm, dĩ nhiên nếu đối phương cảm thấy không có lợi, cũng sẽ yêu cầu người của Triệu Giai thêm hàng hóa, cứ như vậy nhiều lần so sánh mới đưa ra được một mức giá, chính thức bắt đầu mua bán. Đội tàu của Triệu Giai chỉ cần thức ăn của thổ dân, mà đồ ăn của những thổ dân này đa phần là một món ăn dạng bột tên là thái nặc, thoạt nhìn không khác bột mì cho lắm, tuy nhiên hương vị có chút khác biệt, sau đó đoàn người Triệu Giai mới biết đó là bột sắn, bình thường cây sắn có độc. Nhưng những thổ dân này có thể dùng một phương pháp đặc biệt để loại bỏ độc tính này. Khiến bột sắn có thể ăn được, cũng chính bởi vì vậy mấy người Triệu Giai liền gọi những thổ dân này là người Thái Nặc, cũng gọi quần đảo này là quần đảo Thái Nặc. Ngoài ra cũng chính nhờ lần giao dịch này mà bọn họ có thể xác định được vị trí của mình. Chương 1058 lại lên đường ớt và ngô ở đây đều rất ngon, nơi này cho dù không phải biển Caribe cũng nhất định là một hòn đảo nhỏ cạnh châu Mỹ, bởi vì hai thứ cây trồng này đều bắt nguồn từ châu Mỹ cả. Triệu Giai nhìn số thức ăn hôm nay được đổi về, nói rất chắc chắn, ngoại trừ bột sắn, bọn họ còn đổi được từ chỗ người Thái Nặc rất nhiều đồ ăn khác, mà ngô và ớt chính là một trong số đó, đều là những đồ ăn bọn họ có thể tiếp nhận, ngoài ra cũng có những đồ ăn bọn họ không thể trao đổi. Ví dụ như sâu và thằn lằn, quả thật là không thể ăn nổi. Đúng vậy, lần này giao dịch rất thành công. Chẳng những chúng ta có thể xác định được vị trí mà quan trọng hơn là còn đặt nền tảng quan hệ tốt đẹp với người Thái Nặc, hiện giờ các người thông dịch rất tích cực tiếp xúc với họ, hy vọng có thể học được ngôn ngữ của họ, hiểu được một số phong tục tập quán của dân bản xứ. Mặt khác theo tin tức tình báo từ buổi giao dịch hôm nay thì tổ tiên người Thái Nặc chính là người phương Tây di chuyển đến đây. Lúc này Dương Sĩ Lượng cũng cười nói. Tốt lắm, hai người các ngươi không cần thảo luận về vấn đề nhàm chán này nữa, ớt của người Thái Nặc hương vị không tệ, vị cay vừa phải. Ta đi làm mấy món để chúc mừng, tương ớt trên thuyền ta ăn đến phát ngán rồi, vẫn là ớt tươi ngon hơn. Liễu Nguyên mở miệng cười lớn, ông là người rất ham ăn, tay nghề tuy không bằng sư đệ của ông Từ Nguyên nhưng cũng xem là tốt, hiện tại có nhiều nguyên liệu tươi như vậy, hơn nữa lúc trước còn gầy đi nhiều như vậy. Đương nhiên muốn bồi bổ một chút. Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng nghe thấy Liễu Nguyên muốn đích thân nấu ăn, lập tức cũng mắt sáng lên, vừa cười ha ha vừa hỗ trợ. Trên thuyền tuy rằng cũng có đầu bếp, nhưng tay nghề so với Liễu Nguyên thì không bì được, chỉ có điều khi trước Liễu Nguyên bệnh đến suýt mất mạng. Bọn họ đương nhiên rất lâu rồi không được ăn đồ ăn do Liễu Nguyên tự tay làm. Cuộc mua bán của họ và người Thái Nặc kéo dài đến tối mới chấm dứt. Hơn nữa kết thúc rồi người Thái Nặc cũng không rời khỏi mà đứng trên bờ các nhóm lửa nấu bữa tối, trai gái cùng nhau múa hát, cùng đám người Triệu Giai liên hoan. Hơn nữa các cô gái Thái Nặc rất cởi mở, lúc dùng cơm còn liếc mắt đưa tình với các thuyền viên trẻ tuổi trong đoàn. Những thuyền viên này đều là những người rất kiên định, nhưng tuổi trẻ khí vượng, nhiều ngày lên đên trên biển, sức trẻ nhìn mấy tháng cũng đến lúc đỉnh điểm. Hai bên đều rất ăn nhịp với nhau, sau bữa cơm tối, các đôi nam nữ liền chui vào bụi rậm trên bờ cát làm việc. Đối với loại chuyện ngươi tình ta nguyện này, Triệu Giai không ngăn cản, bởi vì việc này có thể giúp các thuyền viên giải quyết được cơn vượng khí trong người, giúp họ điều chỉnh tâm tình. Mặt khác rất nhiều phụ nữ Thái Nặc cũng muốn cùng người ngoài phối ngẫu sinh con. Nam nhân Thái Nặc nhìn thấy phụ nữ trong bộ lạc cùng nam nhân khác chui vào bụi không những không bận tâm mà còn vui mừng cổ vũ, người Đại Tống căn bản không hiểu được cảnh tượng này. Triệu Giai thân là thống lĩnh đội tàu. Đương nhiên có rất nhiều nữ thổ dân tiếp cận y, nhưng y đều giả câm vờ điếc cự tuyệt, điểm ấy là do ảnh hưởng của phụ thân Triệu Nhan, tuy rằng có thể yêu nhiều hơn một cô gái, nhưng nếu đã cưới người ta làm vợ, y sẽ giữ mình vì thê tử, chưa bao giờ có chuyện làm bừa bên ngoài, không như người huynh đệ Lý Thành của mình chỗ nào cũng lưu tình được, chỉ riêng phụ nữ trong nhà cũng đã đến cả trăm người, nếu tính cả bên ngoài thì ít nhất cũng ngàn người. Triệu Giai không đi, Liễu Nguyên lại là hòa thượng, đương nhiên cũng không đi. Tuy nhiên Dương Sĩ Lượng lại đi, dù sao cũng là người trẻ tuổi. hơn nữa y không giống Triệu Giai, chưa thành thân. Lại nói tiếp dựa theo tuổi của y, đã sớm nên thành thân rồi, mà trong nhà cũng đã làm mối rất nhiều, nhưng Dương Sĩ Lượng lại không thích cô gái nào trong đó cả, cho nên vẫn kéo dài không chịu thành thân, vì thế hôn sự của y đã trở thành tâm bệnh của cha mẹ y. Tuy nhiên Dương Sĩ Lượng lại không bảo thủ như Triệu Giai, nếu rảnh rỗi vẫn cùng Lý Thành ra ngoài quậy phá, hiện tại đối với những nữ thổ dân tự tìm đến này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi phụ nữ Thái Nặc tuy rằng hơi đen nhưng ngũ quan khá giống người Tống, cũng khá hợp mắt thẩm mỹ của bọn họ. Sau một đêm phong lưu, còn không biết sẽ có bao nhiêu nữ thổ dân sẽ mang thai con của thuyền viên Đại Tống, mà Triệu Giai cũng không quan tâm chuyện này, điều y quan tâm là sau chuyện này, quan hệ của bọn họ cùng tộc Thái Nặc sẽ càng thêm thân mật, cho nên Triệu Giai cũng không vội vã rời khỏi, mà tiếp tục ở lại đẩy mạnh giao lưu với người Thái Nặc, học tập ngôn ngữ và lý giải văn hóa của họ, cũng như tìm hiểu nhiều hơn về tình hình châu Mỹ. Cứ như vậy đoàn người Triệu Giai ở đảo Thái Nặc hơn một tháng, các thông dịch trong đội tàu đã cơ bản nắm được ngôn ngữ Thái Nặc, ví như Liễu Nguyên vốn tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Học thức uyên bác, cho nên còn hiểu được ngôn ngữ Thái Nặc nhiều hơn cả thông dịch viên, còn giúp người Thái Nặc phiên dịch, về mặt này quả thực nắm bắt rất nhanh. Hơn một tháng sau, đoàn người Triệu Giai quyết định lại lên đường, tiếp tục đi về phía Tây, tới châu Mỹ đại lục trong truyền thuyết, nhưng tin họ dời đi lại khiến người Thái Nặc không nỡ. Thậm chí đầu lĩnh Thái Nặc còn vài lần tỏ ý muốn bọn họ ở lại, đáng tiếc đoàn người Triệu Giai chắc chắn không dừng chuyến đi vòng quanh thế giới này được, vẫn dứt khoát rời đi, chẳng qua vào ngày họ rời đi, toàn thể người Thái Nặc đều đến bên bờ cát tiễn đưa. Đặc biệt các thiếu nữ đều rất lưu luyến, vì trong khoảng thời gian này các nàng và các thuyền viên đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, đặc biệt những thuyền viên này rất hào phóng, cho các nàng quần áo, đồ sứ các loại, điều này cũng càng làm cho các nàng luyến tiếc không muốn đối phương rời khỏi. Các thuyền viên thật ra cũng không nỡ, tuy nhiên trong lòng bọn họ có một mục tiêu lớn hơn nữa, cho nên cuối cùng cũng đều dứt khoát lên thuyền rời khỏi. Chỉ là lúc lên thuyền, bọn họ đứng ở trên bông thuyền cũng không ngừng vẫy tay về phía bờ cát. Dương Sĩ Lượng cũng là một trong số đó, trong khoảng thời gian này y ở bên một thiếu nữ Thái Nặc rất xinh. Hơn nữa còn nảy sinh cảm tình, thậm chí y còn muốn đưa đối phương lên thuyền, đáng tiếc đối phương lại không đồng ý, điều này làm cho Dương Sĩ Lượng hết sức thất vọng. Tuy nhiên đội tàu mới rời khỏi đảo Thái Nặc hai ngày, Dương Sĩ Lượng và các thuyền viên khác đều khôi phục lại, đội tàu dưới sự chỉ huy của Triệu Giai tiếp tục đi về hướng Nam, trong thời gian đó họ lại gặp được không ít đảo nhỏ, chỉ cần là đảo có điều kiện cho sự sống, gần như đều có người Thái Nặc sinh sống, tuy rằng bọn họ không cùng một tộc với những người Thái Nặc trước đó, nhưng ngôn ngữ và tập tục cũng vẫn có thể giao tiếp thông suốt. Thuận tiện để đoàn người Triệu Giai và đối phương giao lưu, cứ như vậy lại đi thêm hai ngày. Châu Mỹ xinh đẹp trù phú đã hiện ra trước mắt đoàn người Triệu Giai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.